Chương 1140, Độc Giác Giao Long. Yêu Long Địa Phủ xây dựng tại Dương Châu biên giới Tây Nam Cảnh, tuy dị thú cũng rất nhiều, thế nhưng là trên cơ bản đều là cấp 4 phía dưới, tính nguy hiểm rất thấp. Thế nhưng, Yêu Long Địa Phủ cũng tại Dương Châu Tây Nam Hoang Sơn chỗ sâu trong, cùng Linh Nguyệt Đảo cách xa xôi cự ly, vùng khỉ ho có gáy, tràn ngập hiểm ác, sinh tồn lấy rất nhiều cường đại dị thú, tương đối nguy hiểm. Phổ thông Linh Nguyệt Đảo đệ tử nếu là dám một mình tiến nhập nơi này, tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Cho dù là thực lực cường đại thánh giả, nếu là ở nơi này xung loạn, cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Càng là hướng về Tây Nam phương khu vực chỗ sâu trong bay đi, sơn phong lại càng tới càng cao đứng thẳng, hiểm tiếu, cây cối càng ngày càng tráng kiện, một ít tráng kiện được gốc cây, đem trọn ngọn núi quấn quanh, quả thật giống như là một mảnh bàn long. Trong đó một ít địa vực, quanh năm bị trướng khí bao trùm, đồng dạng chim bay cá nhảy bay đến trướng khí trên không, một lát sẽ trúng độc thân vong, rơi xuống mặt đất, rơi thịt nát xương tan. Tại cụm núi trùng điệp bên trong, lưu chảy từng mảnh to lớn sông ngòi. Nơi này hình dạng mặt đất 10 phần tiếp cận trung cổ thời đại, khắp nơi lộ ra một cỗ phảng phất đến từ chính mãng hoang khí tức, làm cho người ta tâm tình áp lực. Cái này chính là Yêu Long Địa Phủ địa phương, không riêng gì Yêu Long Địa Phủ, cái khác một ít bí mật phủ, cũng đều là tọa lạc tại bực này nguy hiểm trong khu vực, người bình thường không dám đặt chân. Tại Lăng Trần đám người bay đến trong đó một con sông lớn trên không thời điểm, đột nhiên, trong nước sông, vang lên một tiếng kinh thiên động địa thét dài. Hư không chấn động, một đạo kinh người cột nước mãnh liệt bắn lên. Ngồi ở phi hành con rối trên lưng 12 người đệ tử, toàn bộ đều bị thanh âm kia chấn động ủ thai, trong cơ thể huyết khí sôi trào, may mắn tu vi của bọn hắn cường đại, bằng không nhất định sẽ ngất đi. Lực lượng cường đại tuôn động, sông lớn xung quanh mặt đất bị xé nứt. Một gốc cây khổng lồ cổ thụ bị chân khí cường đại gợn sóng chấn vỡ, biến thành gỗ vụn thối. Một đầu toàn thân ngân bạch sắc giao long, rồi đột nhiên từ kia nước sông bên trong nhảy lên, hình thể của nó khoảng chừng lấy 40-50 trượng dài, đỉnh đầu độc giác, trong đôi mắt tuôn ra bắn ra kinh người hàn mang. Này đầu giao long khí tức thập phần cường đại, thân thể của nó lại càng là lột sắc cách phàm trần thể, tản mát ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ thần thánh khí tức. Thật cường đại dị thú Lăng Trần trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc ý tứ, trước mắt này đầu dị thú, thực lực không thể nghi ngờ là đạt đến tứ phẩm dị thú cực hạn, sẽ phải lột sắc thành vì ngũ phẩm dị thú, cũng chính là thánh phẩm dị thú. Hơn nữa, này đầu giao long, e rằng còn rất có thể, là kêu bích thủy yêu long hậu duệ, trong thân thể có được một tia ti bích nước yêu long huyết mạch. Này đầu hình thể khổng lồ giao long chỉ là phun ra một hơi thở, liền làm cho đông đảo đệ tử thân thể một hồi rét lạnh, phảng phất muốn bị đông cứng. Dị thú bởi vì thân thể so với nhân loại lớn hơn nhiều nguyên nhân, một khi dị thú hoàn thành thánh thể lột xác, thực lực cũng sẽ so với đồng cấp những nhân loại khác thánh giả mạnh hơn rất nhiều. Trước mắt này một đầu giao long, còn chưa không có hoàn toàn trở thành ngũ phẩm dị thú, thế nhưng thực lực của nó, cũng không phải ở đây Linh Nguyệt Đảo đệ tử có thể ngang hàng. Nghiên xúc giáng tại ta trước mặt Linh Nguyệt Đảo quát tháo linh tâm thánh giả thủ trưởng kết ấn, một đạo lam sắc chân khí gắn vào mọi người xung quanh ngưng tụ, đem 12 người Linh Nguyệt Đảo đệ tử hộ ở trong đó. Âm ầm độc giác giao long huyết hồng sắc trong ánh mắt, bắn ra hai đạo hàn khí quang trụ, đụng vào kia lam sắc chân khí cháo mặt ngoài, đem chân khí cháo va chạm mãnh liệt là cờ lư một cao y chu thanh thanh cùng lâm nguyện các loại nữ nhân đệ tử trên mặt, đều là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, tại đây đầu trước mặt độc giác giao long. Linh tâm thánh giả kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình hiện lộ dị thường hèn mọn nhỏ bé, nhìn qua phảng phất tùy thời sẽ bị xé nát. Nhưng mà linh tâm thánh giả trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại nhìn không đến bất kỳ bối rối ý tứ, chỉ thấy được vẻ đẹp của nàng trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng lạnh chìm ý tứ, trong tay hàn mang lóe lên, chẳng biết lúc nào, trong tay của nàng đã nhiều hơn một chôi lam sắc nhuyễn kiếm mảnh như băng, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Bá trong nháy mắt, linh tâm thánh giả đã là tiêu thất ngay tại chỗ, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, cầm kiếm, đâm về đầu kia độc giác giao long to cỡ miệng chén đại cái cổ. Nhuyễn kiếm ở trong hư không vặn vẹo ra, nhìn qua mềm nhũn, tại kia giao long trầm trọng ngân bạch sắc lân giáp trước mặt, hiển lộ 10 phần nhỏ yếu. Nhưng mà, chỉ là một cái hô hấp thời gian trôi qua, linh tâm thánh giả trong tay nhuyễn kiếm, đã là lặng yên không một tiếng động địa đã trúng mục tiêu kia đầu của độc giác giao long. Sau đó trên đó mặt để lại một cái lỗ máu. Thật nhanh kiếm tốc độ. Lăng Trần đồng tử nhịn không được co rụt lại, nếu như không phải là hắn thân phụ lời của Hoàng Kim Kiếm Đồng, vừa rồi chỉ sợ cũng thấy không rõ Linh Tâm Thánh Giả huy kiếm quy tích. Hắn tự nhận là kiếm của mình đã rất nhanh, thế nhưng Linh Tâm Thánh Giả kiếm, so với hắn còn nhanh hơn. Không hổ là Linh Nguyệt Đảo trẻ tuổi nhất trưởng lão, quả nhiên có vượt qua thường nhân thực lực. Ầm ầm, độc giác giao long to lớn thân hình thẳng tắp rơi xuống, ngã tại 300m phía dưới sông lớn bên trong, tóe lên hơn 10m cao sông lớn. Kia một đầu giao long, tại sau khi rơi vào trong sông, trực tiếp là sâu tiềm mà chạy, liền đầu cũng không dám quay về, chính là hốt hoảng địa bỏ trốn mất dạng, xem ra là bị Linh Tâm Thánh Giả một kiếm cho hù đến. Đạt tới gần ngũ phẩm tầng thứ, này đầu độc giác giao long có linh trí đã không thể so với nhân loại thấp bao nhiêu. Phi hành con rối trên lưng 12 người đệ tử, toàn bộ đều dùng đến ánh mắt khiếp sợ, nhìn chằm chằm Linh Tâm Thánh Giả. Ai cũng không ngờ rằng, nhìn qua như thế còn nhỏ Linh Tâm Thánh Giả, lại có thể tuân ra cường đại như thế lực lượng. Muốn biết rõ, kia một cái độc giác giao long thế nhưng là sắp tấn chức trở thành ngũ phẩm dị thú, tầm thường nhị trọng cảnh thánh giả, chỉ sợ tối đa có thể cùng nó bất phân thắng bại, không nghĩ tới Linh Tâm Thánh Giả vẹn vẹn chỉ một cú đánh, liền đem đầu hung thần ác sát giao long đánh thành trọng thương, chạy trối chết. Loại này cấp bậc dị thú, ở trong yêu long địa phủ đều 10 phần hiếm thấy, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp được một đầu. Linh Tâm Thánh Giả thân hình khẽ động, chính là bay trở về đến phi hành con rối trên lưng. Bất quá, các ngươi cũng không thể ôm lấy may mắn tâm lý, kia yêu long địa phủ, là một tòa thượng cổ di tích, mặc dù chỉ là một tòa cấp thấp bí mật phủ, thế nhưng trong đó, như trước khả năng có thánh cấp dị thú tồn tại. Nghe được lời này, bao gồm Lăng Trần ở trong, đông đảo Linh Nguyệt Đảo đệ tử cũng là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Bất quá, nếu người nào thật sự vận khí không tốt gặp được thánh phẩm dị thú, chỉ sợ cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Theo phi hành con rối rất nhanh tiến lên, tại ước chừng đi qua sau nửa canh giờ, một đoàn người cũng là đi tới một mảnh hoang vu đại địa. Nơi này không có một ngọn cỏ, ở phía xa lòng đất, nứt ra một đạo mấy ngàn mét dài, 200m rộng to lớn thâm uyên, thẳng tắp hướng phía dưới, sâu không thấy đáy, giống như là đại địa miệng, có thể cắn nuốt sạch thế gian hết thảy. Đứng ở thâm uyên bên cạnh, hướng về lòng đất nhìn lại, đen kịt một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy từng sợi hắc sắc chướng khí từ lòng đất xuất hiện. Mà ở kia phía trên thâm uyên, sớm đã có lấy một đội nhân mã tại nơi này chờ, cầm đầu dẫn đội, rõ ràng là một người bạch y trung niên nhân. Bạch y trung niên nhân nhìn qua ước chừng 35-6 tuổi bộ dáng, tướng mạo có chút anh tuấn, nếu là lại tuổi trẻ một ít, nhất định là một vị đẹp thiếu niên. Đang nhìn đến kia bạch y trung niên nhân chốc lát, Lăng Trần đồng tử cũng là không khỏi co rụt lại, hắn tự nhiên là nhận ra đối phương. Này bạch y trung niên nhân, là Linh Nguyệt Đảo hạch tâm trưởng lão một trong, tại tất cả trưởng lão bên trong CGHNZ thứ 7. Thất trưởng lão này dẫn dắt, hiển nhiên chính là mặt khác một chi thí luyện đội ngũ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.